Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1640, bốn bề thọ địch từ vô ngã chi cảnh bên trong lui ra ngoài. Diệp Viễn trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, tiền bối, nhìn tới, chỉ có cái này một điều cuối cùng đường có thể đi. Diệp Viễn thở dài, đối Vô Trần nói. Bây giờ, Diệp Viễn đã tùy thời có thể tiến nhập vô ngã chi cảnh. Nhưng mà vô ngã chi cảnh xuống, Diệp Viễn nhiều lần thôi diễn, như trước vô pháp sáng chế tầng thứ tư công pháp. Cái này 300 năm đến, Diệp Viễn thôi diễn phương pháp không dưới mấy vạn cái. Thật là một con đường cũng được không thông. Vô Trần gật đầu nói, cũng chỉ có làm như vậy. Mấy năm nay, người đã nếm thử vô số lần, muốn mở trong cơ thể thế giới, khả năng liền có không thể thực hiện được. Chẳng lẽ cái này tầng thứ tư công pháp, làm thật không cần mở trong cơ thể thế giới? Diệp Viễn mấy năm nay mưu trí lịch trình, Vô Trần tự nhiên là nhìn ở trong mắt, thật là kết quả cuối cùng. Vô Trần cũng là 10 phần khó hiểu, mấy năm nay Diệp Viễn một mực tại nếm thử tìm được mở trong cơ thể thế giới biện pháp. Thật là làm sao đều được không thông. Hắn thần hải giống như là bị phong ấn, vô luận thế nào cũng không mở ra một đạo lỗ hồng. Đối với lần lượt thất bại, Diệp Viễn đã sớm làm được giếng nước yên tĩnh. Hắn nói rằng, ta cảm giác có dũng khí. Khả năng mấy năm nay ta thật đi nhầm phương hướng. Chỉ là không mở ra trong cơ thể thế giới. Con đường này cần phải đi như thế nào? Để cho ta 10 phần mê man. Vô Trần nói, lão phu không cách nào tưởng tượng. Không mở ra trong cơ thể thế giới, cần phải thế nào đột phá thần quân cảnh? Thần quân cảnh cường đại chính là ở chỗ thế giới chi lực. Không có trong cơ thể thế giới, lấy ở đâu thế giới chi lực? Coi như ngươi đột phá thần quân cảnh, như thế nào cùng đồng cảnh giới cường giả giao thủ? Diệp Viễn gật đầu nói, đây cũng là một mực quấy nhiễu ta vấn đề. Sợ rằng đột phá then chốt ở nơi này. Vô Trần thở dài nói, hiện tại cũng chỉ có thể đi Thông Thiên Sơn. Bất quá, Thông Thiên Sơn cũng không phải là thế ngoại đào nguyên. Thực lực ngươi đi vào trong đó vẫn còn có chút miễn cưỡng. Diệp Viễn cười nói, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cửa ải này khó hơn nữa, ta cũng muốn xông qua. Ngoặc kép, Diệp Viễn vừa vào đại điện, bên trong bầu không khí lập tức trở nên quái dị. Nguyên bản, Diệp Viễn là Thiên Ưng Hoàng thành một viên từ từ bay lên tân tinh. Quang mang vạn trượng, không người nào dám khinh thường. Nhưng là bây giờ, thiên tài vòng sáng đã rút đi, mọi người đối với Diệp Viễn cảm quan đã ở lặng yên phát sinh biến hóa. Tại cường giả này vi tôn trong thế giới, kẻ yếu có bị loại bỏ, một cái vẫn lạc thiên tài, không đủ để đạt được bọn hắn coi trọng. Dù là hắn vì Thiên Ưng Hoàng thành lập xuống qua công lao hiển hách, mấy năm nay Diệp Viễn dùng đan dược vì Thiên Ưng Hoàng thành bồi dưỡng không biết được bao nhiêu cường giả. Chính là thần quân cảnh cường giả, cái này trong 300 năm cũng vô căn cứ bao gần 100 người. Mà mấy cái chữ này, cơ hồ là tình huống bình thường hạ mấy lần. Mấy năm nay, Diệp Viễn cho đan tháp lưu lại trên 100 loại toa thuốc mới. Có thể nói là tạo phúc muôn đời. Ninh Tư Ngữ, Lục Giật chờ người, tại Diệp Viễn bồi dưỡng xuống, đan đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh. Diệp Viễn cho võ tháp một lần nữa cải tạo không gian pháp tắc, để cho không gian pháp tắc bị cảm ngộ trở thành khả năng. Đồng dạng phúc trạch lâu đời, 300 năm đối với một gã thần đạo cường giả mà nói, e rằng cũng không dài. Thế nhưng Diệp Viễn cho Thiên Ưng Hoàng thành cống hiến, nhưng là những trưởng lão này không cách nào với tới. Nhưng mà cái này cũng không dùng. Đột phá không thần quân cảnh, Diệp Viễn cái này 3 sao đan thần, đối với Thiên Ưng Hoàng thành ý nghĩa liền còn lâu mới có được lớn như vậy. Cao đường phía trên, một lão giả ngồi ngay ngắn đỉnh đầu, nhìn qua có chút hư vô mờ mịt, thiên thần cảnh cường giả cực nhỏ lộ diện. Diệp Viễn tại Thiên Ưng Hoàng Thành sinh hoạt hơn 400 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy ở đây thiên thần cường giả. Mà lúc này, hắn cũng chân chính cảm thụ được thiên thần cảnh võ giả cường đại. 300 năm trước, Diệp Viễn tại Hoán Ma Lĩnh gặp phải thiên thần cường giả bị áp chế cảnh giới, mang gây áp lực cho hắn không thể nào lớn như thế. Cho dù là về sau trở lại phía trên, bọn hắn cũng là trọng thương mang theo, thực lực 10 chưa đủ 1. Tên này thiên thần cảnh cường giả tên là Di Hướng, là Thiên Ưng Hoàng Thành thái thượng trưởng lão. Gặp qua thái thượng trưởng lão, Diệp Viễn đối lấy Di Hướng ôm quyền nói. Di Hướng khẽ gật đầu, nói: "Ngồi đi." Lãnh Vũ cùng Hiên Vũ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Diệp Viễn, trong lòng có loại nói không nên lời phiền muộn. Hiện tại cục diện đã không phải là bọn hắn có thể khống chế. Không riêng gì Nhược Hư bọn hắn một phái kia người tại ồn ào, hiện tại ngay cả chính bọn nó cái này một phương trưởng lão cũng đều đang chất vấn Diệp Viễn cái này trưởng lão. Dù sao, một cái đột phá không thần quân cảnh thiên tài, cái gì cũng không phải. Đợi sở hữu trưởng lão ngồi xuống, Di Hướng chậm rãi nói: "Nhược Hư, hôm nay cái này trưởng lão hội, ngươi tới chủ trì đi." Nhược Hư nghe vậy vui vẻ, nói: "Đúng, thái thượng trưởng lão." Trong ngôn ngữ, Nhược Hư hơi có chút hưng phấn, nói: "Trước đây, hắn tại Diệp Viễn thủ hạ lăng nhục, đến bây giờ còn không có thong thả lại sức. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội dẫm xuống Diệp Viễn. Hắn có thể nào không hưng phấn? Còn như Lăng Tử Khôn sự tình, chẳng qua là việc rất nhỏ. Bây giờ đã qua nhiều năm, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng." Nhược Hư nhìn quét liếc mắt, nói: "Hôm nay triệu tập mọi người đến, nói vậy mọi người trong lòng đều biết. Hiện tại, trong thành không ít người đối ngay trong chúng ta một vị trưởng lão rất có phê bình kín đáo, cho là hắn thực lực không đủ để đảm đương chức trưởng lão. Nguyên bản, đây chỉ là rất ít người đang nghị luận. Thật là lâu ngày, chúng ta vị trưởng lão này thực lực cũng không tiến thêm. Nói xấu người cũng càng ngày càng nhiều. Bất đắc dĩ phía dưới, mới tổ chức lần này trưởng lão hội. Mọi người trước tiên nói một chút quan điểm mình." Đang khi nói chuyện, Nhược Hư hướng mấy cái tâm phúc dùng ánh mắt. Mấy cái kia trưởng lão lập tức hiểu ý. Một cái trưởng lão lên tiếng nói: "Không thể phủ nhận, vị trưởng lão này đã từng kinh diễm chúng ta, bất quá cũng mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta sản sinh một loại ảo giác, cho là hắn nhất định có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí có thể đem chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành mang hướng phương diện cao hơn. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy đều là giả tưởng. Để cho một cái liền thần quân cảnh đều đột phá không người đến đảm nhiệm trưởng lão, đây quả thực là hoàng thành sỉ nhục." Hắn vừa nói xong, lại có một cái trưởng lão tiếp lời nói: "Thực sự là quá châm chọc. Ta đệ tử chỉ dùng 30 năm liền từ quy khư đại viên mãn đột phá đến thần quân nhất trọng thiên. Vị trưởng lão này chọn dùng 300 năm, nhưng ngay cả nửa bước thần quân đều đột phá không. Dạng này tài trí bình thường, làm sao có thể đảm nhiệm trưởng lão vị?" Hiên Vũ không có nhíu một cái, trầm giọng nói: "Bao Văn Hạo, ngươi nói lời này có xấu hổ hay không? Ngươi không nên quên, ngươi đệ tử là thế nào đột phá thần quân cảnh." Hoàng Văn Hạo không dám cùng Hiên Vũ chống đối, lại nói: "Đại trưởng lão, lời này của ngươi liền không đúng. Diệp Viễn là giúp ta đệ tử luyện chế Hạo Nhật Càn Khôn Đan, thật là hắn tư chất để ở nơi đó. Mặc dù không dùng đan dược, tối đa 50 năm cũng đột phá, không giống một ít người 300 năm đều không thể đột phá a." Hiên Vũ nghe vậy không khỏi cứng lại, đúng là có chút chán nản. Hoàng Văn Hạo để cho hắn vô pháp phản bác, Lãnh Vũ ánh mắt quét một lần, lạnh giọng nói, các ngươi những thứ này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Mấy năm nay, các ngươi có mấy người không bị qua Diệp Viễn chỗ tốt. Hiện tại bỏ đá xuống giếng, ngược lại là tuyệt không hàm hồ a. CVT, không đủ nhét răng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.